Alo, dạ con chào. Alo, dạ con chào cả nhà. Dạ. Dạ, Dạ mình kính để mời Phật cả mình lớp. học. Dạ, kính mời cả lớp cùng đảnh lễ Phật ạ. Dạ kính chào tụi con. Sammasambuddho Phagavantang Supatipanno Phagavato Sawakasangho Sanghang Namami Namo Tassa Tassavagavato arahato sammasambuddhassa. Dạ, kính mời thầy. Dạ, xin chào cả nhà. Mình sẽ tiếp tục tìm hiểu về bản đồ của cảnh duyên ha. Dạ. Trước tiên á, các cô mà nếu mà được có sách á, hay là các cô có bản đồ mà cảnh duyên á, các cô hãy dở ra. Anh Kiên mở giùm em cái mà Đại Pháp Thú tập 1 của anh Kiên. Bản đồ là nằm ở trang A8, A9, A10. Dạ. Thì khi mà A8, A9, A10 á, thì đó là bản đồ của Sapphagá. Dạ. Thì cả nhà đang tìm hiểu về vấn đề mà cảnh duyên ở câu 1, câu 2 và câu 3. Dạ. Mấy hôm nay là mình tìm hiểu về câu 1, câu 2, câu 3, cái cách mà tấu hợp của nó rồi hiệp lực duyên của nó vô. Thì tại sao có được bản đồ này? Thì cả nhà hãy nhìn nha, hãy nhìn vô cái tờ A8. Mình có được cái tờ A8. Rồi sau đó mình có được cái tờ đó là A9. Dạ, mình có được cái tờ A9. Rồi mình có được cái tờ gọi là A10. Em cố gắng làm sao cố gắng là thảy ra được những cái chìa khóa cho cả nhà để mà có được chìa khóa để mở được chánh tạng đó. Dạ. Thì cả nhà biết á là tại sao khi xưa mà ngài Nagasena được các vị trưởng lão hướng dẫn là bảy bộ quy chiếu pháp trước trường bộ tăng chi tương ưng, là tại vì các ngài thấy được cái tầm quan trọng, cái giá trị, dạ, cái giá trị của cái tạng thắng pháp. Dạ, tại vì cái đó là cái cốt lõi. Khi mà cả nhà nắm được bảy bộ quy diệu pháp trong tay rồi đó, thì khi đó mình học về trường bộ tăng chi tương ưng nó rất bằng cách là dễ dàng. Dạ, nên nên đại đức Nagasena đó, ngài được các vị trưởng lão á là hướng dẫn cho cái bảy bộ quy diệu pháp đầu tiên. Anh Kiên kịp nào, anh Kiên? Dạ. Alo. Kịp kịp luôn. Dạ, anh Kiên cố gắng nha. Dạ, tại tại sao là mình học cái tạng thắng pháp đầu tiên là tại vì á, là đây là cái cốt lõi mà khi xưa hòa thượng ngài đi du học xứ người á, cái công lao của ngài á, ngày ngày khi mà ngài về Việt Nam, ngài thiền ở Việt Nam á, thì mình thấy cái công ơn lớn của ngài, nên bây giờ là mình phải trau dồi cái là tính tấn niệm định tuệ. Dạ. Khi khi mà mình vào lớp này mình học á, là em chỉ là cái người hướng dẫn thôi, nhớ nha, em không có dạy hết trơn á, em chỉ là hướng dẫn, người đi trước truyền cho người sau, mình cùng với nhau nắm tay với nhau, mình cùng học để mà cái công ơn của các bậc thầy tổ á, nó không có bị gọi là mai một. Thì cái tạng với diệu pháp này mỗi ngày bà con thấy là học rất là nhiều, nhưng mà thực chất nó đang bị mai một, nó mai một theo cái thời gian. Thì mình phải là trau dồi là tính tấn niệm định tuệ, mình cố gắng là mình trau dồi ngũ quyền ngũ lực của mình đó. Thì bây giờ á, em sẽ nói vấn đề mà cái cảnh duyên ở câu yếu chi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Mà tại sao ra được cái bản đồ phần trước này là mình hãy đi vào cùng chánh tạng với em nha. Thì bây giờ anh Kiên mở cái bộ vị trí tập 1 ở cái đoạn là 628 là cảnh duyên Aramana, Aramana Mulakang. Mù lá là gốc căn. Ở cái đoạn 628, cái đoạn 628 này nó là cái đoạn của bên Thái. Dạ. Đoạn của bên Thái. Thì cái đoạn 628 này á. Dạ. À, cái đoạn 628 này á anh Kiên, là nó thuộc về cái phần gọi là sắc pha gá. Còn cái đoạn 629 á, nó là cái đoạn gát ta na. Như vậy cái 628 này là bản đồ phần trước, còn cái bản đồ phần sau á là đoạn 629. Nên khi mà mình qua cái mà gọi là cái Pali văn á, thì anh Kiên hãy mở giùm em cái bên cái Pali văn cái Patthana và tập 1 mà bên cái Pali văn á. Dạ. Mình sẽ vào cái đoạn đó là Pali 444 ở cái trang mà Tí Bí Tá Cá đó. Dạ. Ở cái trang mà Tí Bí Tá Cá đó. Thì cả nhà sẽ vào đây. Cả nhà sẽ nhìn thấy Atithamma. Cả nhà sẽ vô Patthana quyển 1. Cả nhà sẽ chọn cái phần mà Kusalatikang. Rồi cả nhà sẽ chọn ngay cái đoạn là 444. Dạ. Đoạn 444. Có phải là Aramana Sapphagang không? Sapphagá. Thì cái đoạn 444 này nó tương đương với tiếng Việt á, là cái đoạn 628 đó. Còn cái đoạn mà 445 Pali á, thì nó là Gattana. Dạ, Gattana là cái bản đồ của nó sẽ là cái bản đồ của A11 đó. A11 đó là Gattana đó. Dạ. Thì hôm nay á, là em sẽ hướng dẫn cả nhà cách mà làm cái gọi là bản đồ. Cái bản đồ của cái gọi là Sapphagá. Thì anh Kiên copy giùm em cái đoạn 444. Dạ. Mình sẽ không làm việc với 445. Mình không làm gì tới Gattana, mà mình chỉ làm tới Sapphagá thôi, bản đồ phần trước thôi. Dạ. Rồi, anh Kiên sẽ copy giùm em cái đoạn 444. Cái nhà nhớ nha, tạng Patthana này đang bị mai một đó. Thấy học gầm gỗ chứ mai một đó. Dạ rồi. Anh Kiên sẽ ngắt với em ha, đúng rồi. Athibati Sattá Nisaye Tini Upanisaye Sattá Urechata Tini Vipayute Tini Athiya. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ qua mình copy cái bên tiếng Việt anh Kiên ha. 628. Trong trưởng từ nhân viên có 7 cách. Dạ đúng rồi. Copy nguyên cái đoạn đó đúng rồi. Rồi mình sẽ ngắt đoạn anh Kiên ha. Trong trưởng từ nhân viên, trong trưởng từ cảnh viên có 7 cách. Dạ. Đúng rồi đó anh Kiên ngắt vậy đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó, đó anh Kiên để gấp gấp bằng gần lại cho nó song song với nhau. Dạ, nó khớp đúng không anh Kiên? Dạ. Em sẽ đọc ha, cả nhà lắng nghe ha. Trong chưởng từ cảnh viên có 7 cách. Trong y chỉ từ cảnh viên có 3 cách. Trong cận y từ cảnh viên có 7 cách. Trong tiền sanh từ cảnh viên có 3 cách. Trong bất tương ưng từ cảnh viên có 3 cách. Trong hiện hữu từ cảnh viên có 3 cách. Trong bất ly từ cảnh viên có 3 cách. Kịp không anh Kiên? Dạ. Cái mà chấm chấm á anh Kiên, nó là từ cảnh viên đó. Dạ. Thế chữ từ cảnh viên vô ha. Dạ, cả nhà tự hiểu ha. Như vậy là cảnh viên sẽ là gốc, còn những cái viên kia nó sẽ là ngọn. Mình sẽ cái hiệp lực viên vô. Như vậy khi em nói cái cục đứng á là hiệp lực. Dạ, cục đứng á nó là hiệp lực viên. Mà khi mình đi ngang á anh Kiên, nó sẽ là tấu hợp. Thì bây giờ á anh Kiên sẽ giúp em ha. Cái trưởng á, anh Kiên từ từ nha, từ từ ha. Rồi bây giờ để em tính nha. Bây giờ ở phía trên á, ở phía trên cái đoạn 444 á, ở trên mà từ trưởng ở trên đó anh Kiên ghi giùm em cảnh viên đi. Dạ, cho mình biết. Dạ. Rồi anh Kiên ghi giùm em cảnh viên. Dạ rồi. Mình biết cảnh viên á nó có là 9 câu yếu chi đúng không anh Kiên? Dạ. Mình biết á là cảnh viên nó có là 9 câu yếu chi. Như như vậy á, anh Kiên, à, anh Kiên sẽ là dàn hàng ngang nha, dàn hàng ngang cho em được 9 câu yếu chi mà anh Kiên viết tắt thôi ha, để không hồi mình đưa khớp vô cái chưởng nó có bao nhiêu cách rồi y chỉ nó có bao nhiêu cách anh Kiên ha. Thì bây giờ cảnh viên á nó sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 là 9 cái thời kỳ đó. Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Dạ. Thời kỳ 1, thời kỳ 2, thời kỳ 3, thời kỳ 4, thời kỳ 5, thời kỳ 6, thời kỳ 7, thời kỳ 8, thời kỳ 9. Mình gọi là câu lập á, mình gọi là câu yếu chi á. Như vậy cảnh viên cái thời kỳ 1 của nó là thiện cho thiện. À, viết tắt. Thiện cho thiện. Rồi thời kỳ 2 á là thiện cho bất thiện. Thời kỳ 3 á là thiện cho vô ký. Thời kỳ 4 á là bất thiện cho bất thiện. Thời kỳ 5 á là bất thiện trở thiện. Thời kỳ 6 á là bất thiện trở vô ký. Thời kỳ 7 á là vô ký trở vô ký. Thời kỳ 8 á là vô ký trở thiện. Thời kỳ 9 á là vô ký trở cho bất thiện. Dạ, như vậy là được 9 thời kỳ anh Kiên ha. Dạ. Thì bây giờ nè, cái mà anh Kiên mới vừa ghi cảnh viên á thì gọi là xuất phá, gọi là thuần tịnh, có nghĩa là một cái viên độc lập với theo tâm đề thiện nó được 9 câu hiếu chi. Bây giờ đưa viên vô á, hiệp lực viên vô thì lúc đó nó không còn thuần tịnh nữa. Thì lúc đó mình gọi là hiệp lực viên. Thì trong cái hiệp lực viên á, từ trong chưởng từ cảnh viên có 7 cách. Thì bây giờ mình bỏ cái mà số 5, số 6, thời kỳ số 5, thời kỳ số 6 mình không lấy. Như vậy trong chưởng nó được 7 thời kỳ, Thịnh Kiên cũng lấy thời kỳ với em từ chưởng nha. Dạ đúng rồi. Thì ở cái thời kỳ 1 á là thiện cho thiện. Chưởng á là thiện cho thiện. Mình đi ngang nhớ nha. Đi ngang á là hiệp lực. Ô đi ngang á là tấu hợp, mà đi cục dọc á là hiệp lực ha. Mình đang đi tấu hợp đó, mình đang đi cái gọi là sắp pha giá cái tấu hợp đó. Thì thời kỳ 1 của chưởng á là thiện cho thiện. Mình so lên trên cái góc của nó là cảnh viên, anh Kiên thấy là ở túi chi 1 là thiện cho thiện, đúng không? Dạ. Nó hiệp lực viên vô mà. Hãy đi ngang á là tấu hợp, mà cục đứng á là hiệp lực. Rồi bây giờ cũng cái chưởng đó, chưởng này là cảnh chưởng nha, chứ không phải là câu sanh chưởng nha. Tại vì khi mà mình học về giống á, nó muốn hiệp lực viên vô á là nó phải là đồng giống, nó phải cùng giống nó mới hiệp lực được. Bây giờ sẽ có là chưởng tiếp theo á, cái tấu hợp tiếp theo của nó đó là thiện trở cho bất thiện. Yeah. Rồi thời kỳ 3 là thiện trở vô ký của chưởng, cảnh chưởng đó, thiện trở vô ký. Thời kỳ 4 á là bất thiện trở bất thiện. Yeah. Thời kỳ 5, thời kỳ 6, cảnh chưởng nó không có, bỏ. Thời kỳ 7 là vô ký, trở vô ký. Thời kỳ 8 là vô ký, trở thiện. Thời kỳ 9 á, là vô ký, trở bất thiện. Dạ. Rồi, như vậy á, anh Kiên, cái mà trong chưởng á, trong chưởng từ cảnh viên có 7 cách thì mình biết lúc này là cảnh chưởng. Dạ, anh Kiên ghi ở ngoài á, đó là cảnh chưởng. Đúng rồi, mình biết cảnh chưởng nó không phải là của anh chưởng ha, nó là cảnh chưởng đó. Rồi, bây giờ mình sẽ nhìn tới cái gọi là ú bá, ú bá, ú bá ni sa về sát tá, ú bá ni sa về sát tá, ú bá ni sa về. Ô ba ni sa về sát tá là 7 ha. Vậy là trong cận y từ cảnh viên có 7 cách. Như vậy 7 cách đó, cận y lúc này là mình lấy là cảnh cận y viên. Dạ, cảnh cận y viên. Dạ, tốt tốt nhất đó, anh kiên ghi ở ngoài cái Bali á, anh kiên gọi là Upanishad sách tá, anh kiên ghi ngang đó hồi cho nó dễ, chứ mà hồi em phân cái viên ra nó tùm lum luôn á. Dạ cảnh cận y viên. Dạ dạ đúng rồi đó. Thì bây giờ nó được đó là 7 thời kỳ, nó sẽ giống như hằng trưởng vậy đó anh Kiên. Thời kỳ 1 thiện trợ thiện, không ở dưới anh Kiên, nó ở dưới. Dạ qua cái lúc này anh Kiên nên ghi giống chịu khó ghi anh Kiên, chấm chấm dạng hồn nó hơi bị khó đó nha. Dạ khó nhìn đó. Rồi như vậy được anh Kiên ha. Rồi bây giờ á, bây giờ á làm tới cái gọi là anh Kiên có nhớ là trong cái tiền sanh á, trong tiền sanh á thì mình có là cảnh tiền sanh đúng không? Cảnh tiền sanh đúng không? Dạ. Yeah. Cảnh tiền sanh. Dạ. Yeah. Rồi trong hiện hữu, trong bất ly á, trong hiện hữu, trong bất ly á, nó có là cảnh hiện hữu, cảnh bất ly. Cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly đó. Cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly. Thì cái mà gọi là cảnh tiền sanh á, cảnh tiền sanh á, nó có 3 cách là nó ở thời kỳ 7, thời kỳ 8 và thời kỳ 9. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly á, nó ở thời kỳ 7, thời kỳ 8, thời kỳ 9. Dạ. Rồi bây giờ á, trong cái y chỉ, bây giờ á là mình để ý cái y chỉ nè. Y chỉ nè. Rồi mình để ý cái là trong bắt tương ưng nè. Dạ. Bữa nay là bài hơi khó đó. Trong y chỉ, trong bắt tương ưng. Thì trong y chỉ nó có là gì? Nó có là vật cảnh tiền sanh y. Dạ. Trong y chỉ nó sẽ có là vật cảnh tiền sanh y. Vật cảnh tiền sanh y. Thì vật cảnh tiền sanh y này á, và cảnh tiền sanh y này có 3 cách là thời kỳ 7, thời kỳ 8, thời kỳ 9. Rồi trong mà bắt tương ưng á anh Kiên, trong mà bắt tương ưng á, trong bắt tương ưng á, nó sẽ có là vật cảnh tiền sanh bắt tương ưng. Trong bắt tương ưng á, nó sẽ có là vật cảnh tiền sanh bắt tương ưng. Vật cảnh tiền sanh bắt tương ưng. Dạ. Nó có ở thời kỳ 7, 8, 9. Dạ. Rồi mình nhớ thêm 3 viên nè. Cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bắt ly. Bên cái tiếng Việt á, anh Kiên thanh tròn để cả nhà thấy em đang nói ở chỗ nào nha. Cảnh tiền sanh. Cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly. Trong cái mà cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly, nó cho ra cái gọi là vật cảnh tiền sanh, vật cảnh tiền sanh hiện hữu, vật cảnh tiền sanh bất ly. Dạ. Yeah. Vật cảnh tiền sanh, vật cảnh tiền sanh hiện hữu, vật cảnh tiền sanh bất ly. Dạ. Yeah. Vật cảnh tiền sanh bất ly có ở thời kỳ nào? Có thời kỳ 7, thời kỳ 8 và thời kỳ 9. Dạ. Như vậy là mình xét ra nãy giờ anh, trong trưởng từ cảnh viên có 7 cách. Cả nhà thấy chỗ này không? Dạ. Rồi trong y chỉ từ cảnh viên có 3 cách. Rồi trong cận y từ cảnh viên có 7 cách, trong tiền sanh từ cảnh viên có 3 cách, trong bắt tương ưng từ cảnh viên có 3 cách, trong hiện hữu từ cảnh viên có 3 cách, trong bắt ly từ cảnh viên có 3 cách. em tách ra đó anh Kiên. Dạ. Mình đếm coi được bao nhiêu viên hồi nãy giờ anh Kiên ghi ha. Dạ. Cảnh trưởng là một nè. Rồi mình đánh dấu đi một viên. Dạ. Cảnh trưởng, rồi tiếp theo đó là cảnh cận y viên là hai. Rồi trong y chỉ á, từ cảnh viên có ba cách á, thì trong y chỉ á, thì nó là cảnh cận y viên là ba. Không cảnh không có vật vật cảnh tiền sanh y viên chứ. Dạ, trong y chỉ có ba cách á. Dạ. Nó là vật cảnh tiền sanh y viên. Rồi bây giờ tới là 4 đi ha. Là bất tương ưng á, bất tương ưng. Bất tương ưng nó là cái gì? Bất tương ưng á nó là vật cảnh tiền sanh bất tương ưng là 4. Dạ. Rồi bây giờ tới là tiền sanh. Thì tiền sanh này nó sẽ có là cảnh tiền sanh. Dạ. 5. Rồi cảnh tiền sanh hiện hữu là 6. Cảnh tiền sanh bất ly là 7. Dạ. Rồi bây giờ mình mới đi là vật luôn đi ha. Vật cảnh tiền sanh là 8 và cảnh tiền sanh hiện hữu là 9. Và cảnh tiền sanh bất ly là 10. Còn một cái nữa là duyên gì? Còn có thiếu gì nữa không anh Kiên? Có tính cảnh duyên trong này chứ vậy? Cảnh duyên nó nằm ở trên rồi anh. Nó thường tịnh nó nằm ở trên mà. Thằng hiệp lực đó hả? Okay. Dạ, dạ, dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Cái cảnh duyên nó là 11 đó. Dạ. Có cái dạ. Thằng cảnh cận y này mình chưa tính hả? Ủa tính rồi. Cảnh cận y mình tính rồi. Dạ. Đủ. Đủ rồi đó anh Kiên. Dạ. Nó em đếm là được 10 viên cộng thêm bằng viên cảnh viên nữa là 11. Rồi mình tách ra thêm một cái viên nữa là vật cảnh tiền sanh vật cảnh tiền sanh trưởng viên. Dạ. Nó là 12. Dạ. Vật cảnh tiền sanh trưởng viên nó là 12. 12. Dạ. Có phải là mình đã tính ra được đó là 12 viên thuộc về giống cảnh không anh Kiên? Dạ. Cái nhà kịp chỗ này không? Dạ. Đúng. Dạ. Thì với cái bản đồ này nè, thì bây giờ mình mới là lấy cái bản đồ mình đi so qua lại cái bản đồ mà hồi nãy giờ em với anh Kiên làm là nó đang nằm ở A8, A9 với cái A10 đó. Dạ. Kịp không anh Kiên? Dạ. Rồi bây giờ á mình sẽ chụp hình của cái A10 ha. Mình sẽ chụp hình cái mà A8, A9 với A10 á, mình sẽ chụp hình hàng ngang anh Kiên, mình đưa vô để mà nó ra cái bản đồ á anh Kiên. Dạ. Chụp hình thảy qua bảng gì. Dạ. Rồi mình gom nhỏ lại thôi. Dạ. Cái mà A8 á. Dạ. Rồi anh Kiên chụp hình. Đúng rồi đó. Đầu mình dán ngắn nhỏ thôi, mình không cần coi chi tiết bên trong, mình chỉ biết tại sao ra được cái bản đồ vậy thôi. Dạ đúng rồi. Cho nó nhỏ nhỏ lại một xíu anh Kiên, nó bự quá hồi. Đúng rồi. Dạ đúng rồi đó. Dạ đúng rồi đó. Rồi mình chụp câu 4, câu 3, câu 4, câu 5, câu 6. Dạ. Dạ đúng rồi đó. Anh Kiên gáp nó vô. Nếu nếu như vậy anh Kiên là anh Kiên không cần chụp cái mà mình chỉ cần chụp cái câu thôi, câu câu 3, câu 4, câu 5, câu 6. Mình đang làm bản đồ sắp thoa giá. Đó, đầu anh Kim thu nhỏ nhỏ lại ha. Có thấy gì không vậy? Quá nhỏ mấy cô nhìn không ra rồi. Dạ. Thôi cái này chắc mấy cô tự hiểu đi ha. Cái duyên của mình nó nhiêu đó là nhiêu đó rồi. Muốn hiểu thêm mới không được. Tại vì mấy cái bản này nó không có cái độ dập của nó không giống nhau á. Tôi mà cắt cái đúng rồi. Là nó mất cái mấy cái duyên này nó không có cùng theo. Dạ đúng. À. Dạ. Dạ. Nhưng mà mình tự đón mình nhìn cho bản đồ trên sách mình có là mình tự đón ra được ý con nói. Đấy. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Bây giờ tôi chấm ra cho là đây là câu thứ tiên một đấy phải không? Dạ đúng. Dạ. Cả nhà thấy cảnh duyên anh Kiến đang đi ngang cho cả nhà cái thời kỳ nó được chín thời kỳ đó, câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, câu 5. Rồi câu 6, câu 7, câu 8, câu 9. Dạ, được chín cái thời kỳ mình gọi là thuần tịnh. Rồi sau đó mình mới đưa cái gọi là cái tấu hợp vô. Mà đưa duyên vô là hiệp lực duyên, rồi sau đó mình mới đi ngang nó ra được cái tấu hợp thì nó sẽ ra được cái bản đồ này. Dạ. Như vậy anh Kiên ha. Dạ. Dạ. Mình thấy câu thứ chi 1, câu chi 2 rồi 3 4 thì nó sẽ có được hai duyên hiệp lực vô với cảnh duyên, là mình thấy là có là cảnh trưởng duyên và cảnh cận y duyên. Cả nhà thấy nè, câu yếu chi 1, 2, 3, 4 nó có cái cảnh duyên, cảnh trưởng duyên nó hiệp lực vô. Nhưng mà qua 6, 7 á, 5, 6 á, thì nó không có, nó chỉ có cảnh duyên thôi. Nó không có là cảnh trưởng, cảnh cận y. Dạ. Dạ. Nhưng mà qua tới câu yếu chi mà 7, 8, 9 á, thì rất là nhiều duyên nó hiệp lực vô. Dạ. Anh Kiên ha. Dạ. 7, 8, 9 nó rất là nhiều duyên hiệp lực vô. Dạ. Được rồi. Như vậy á, là mấy hôm nay á, là mình đang học về cái nào? Mình đang học về cái mà bản đồ ở cái mà câu chi 1, câu chi 2 và câu chi 3, anh Kiên đóng khung cái phần đó. Dạ. Mình chưa học 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Mấy hôm nay là mình đang học từng cái mảnh vụn của cái là câu 1, câu 2 và câu 3 anh Kiên ha. Dạ. Rồi, bây giờ là cả nhà đã hiểu được cái cách làm được bản đồ này rồi. Thì bây giờ là em sẽ đi kết hợp câu ý chi 1, câu ý chi 2, câu ý chi 3 của cảnh duyên mà mình sẽ kết hợp vô cái gọi là hai duyên là cảnh trưởng duyên và cảnh cận y duyên anh Kiên ha. Dạ. Như vậy mà để cho cả nhà dễ anh Kiên, bây giờ anh Kiên chụp lại giùm em cái hình mà của A8 cho nó bự ra đi ha. Ở trên là xong rồi đó, em đã nói xong bản đồ rồi đó. bây giờ mình chụp cái mà A8 đi. Dạ. Bản đồ A8 của cảnh viên. Mình thảy qua. Dạ, thảy qua bảng. Dạ đúng rồi, thấy chỗ nào trống mình ha. Mấy đó là em không sử dụng nữa đó. Dạ. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ anh Kiên qua, anh Kiên cắt cho em thêm câu chi ba nữa là đủ. Là em gáp lại bài mấy hôm nay á, mình học mình phải sâu chuỗi lại kiến thức của mình. Dạ, chỉ cần cắt câu chi ba thôi là đủ anh Kiên. Dạ. Nó khớp đúng không Kiên? Không sao đâu Kiên. Dạ. Dạ. Kịp mà anh Kiên. Được, được. Không sao anh Kiên gắn vô đi. Dạ, em nói. Dạ. Nó được rồi đó anh Kiên. Dạ rồi, bắt đầu em sẽ tiếp tục ha, em sâu chuỗi lại kiến thức cho cả nhà ha. Mấy hôm nay á, là mình học về cảnh viên, thì mình sẽ có là ba cái thời kỳ thiện trợ thiện bằng cảnh viên, thời kỳ thiện trợ bất thiện bằng cảnh viên và thời kỳ thiện trợ vô ký bằng cảnh viên. Dạ. Thiện trợ thiện, thiện trợ bất thiện và thiện trợ cho vô ký. Rồi mỗi một thời kỳ như vậy á, ví dụ như ở thời kỳ thiện trợ thiện thì sẽ có là hiệp lực viên vô, sẽ có là cảnh trưởng viên và cảnh cận nghi viên. Dạ. Như vậy á, là sẽ có là thiện trợ thiện bằng cảnh viên, thiện trợ thiện bằng cảnh trưởng viên, thiện trợ thiện bằng cảnh cận y viên. Rồi sau đó mình học cái thời kỳ số 2 á, là thiện trợ bất thiện có là cảnh viên, thiện trợ bất thiện bằng cảnh trưởng viên, thiện trợ bất thiện bằng cảnh cận y viên. Rồi sau đó mình học á, là thời kỳ số 3 là thiện trợ cho vô ký có cảnh viên, cảnh trưởng viên và cảnh cận y viên. Dạ. Rồi bây giờ mình phải có công thức là thiện trợ thiện là A trợ cho B. Dạ. Rồi câu 2 á, là thiện trợ bất thiện là A trợ cho B. Câu 3 là thiện trợ cho vô ký là A trợ cho B. Như vậy cái A, nó là năng duyên, nó là cảnh. Như vậy mình gọi là cảnh thiện. À, cảnh thiện. Cảnh thiện. Tại vì nó là tâm thiện mà đã mất rồi, bây giờ mình gọi đó là cảnh thiện. Mà cái cảnh thiện này á, nó sẽ cho xuất sinh ra 3 trường hợp. Nó sẽ trợ sanh ra 3 trường hợp. Rồi nó bảo hộ cho cái trường hợp đó. Như vậy là thiện, nó làm xuất sinh ra cái tâm thiện. Thiện, nó làm xuất sinh ra cái tâm bất thiện. Rồi thiện, nó làm xuất sinh ra cái tâm vô ký. Mình gọi là hai mãnh lực. Mãnh lực trợ sanh và mãnh lực bảo hộ. Dạ. Như vậy là có hai mãnh lực. Mãnh lực trợ sanh và mãnh lực bảo hộ. Mình gọi là Chánakka Sati và Upathamphaka Sati. Như vậy là em lấy cái này ở đâu mà ra? Em lấy từ cái gọi là bản giải siêu lý cao học. Rồi anh Kiên dở cái quyển bản giải siêu lý cao học của Hòa Thượng Tịnh Sự. Nó nằm ở mấy cái trang đầu á. Nó nằm ở mà 47 viên đó. Rồi dở ra, đúng rồi. Ngày xưa đọc chỗ này mình không hiểu, thì bây giờ mình ráp vô mình sẽ hiểu. Rồi ở cái qua thêm vài trang cho em coi ngược lại xíu anh Kiên. Dạ. Em kiếm á, em kiếm cái chỗ nào mà không, không phải chỗ đó. Đâu thử ngược lại vài trang nữa anh Kiên. Đi đi trang đầu á, mấy trang đầu á anh Kiên. không phải đó thôi. Vô cái trang số 1 á. Dạ, anh Kiên vô trang số 1 giùm em. Không phải luôn. Cả nhà đợi con xíu, con lấy sách. Cuối trang 6 quá chứ. Trang 6 à. Cuối trang 6, cái trang ở dưới của trang 47. Dạ rồi, anh Kiên đợi em xíu anh Kiên. Anh Kiên mở cái trang trong sách của em á là trang số 6. Cái trang số 6. Lên trên cái lên chút đi lên á, kéo lên. Ở đầu trang á, dạ. Kéo lên nữa. Lên nữa hả? Kéo xuống cái trang này nè chú, kéo con chật con chỏ bên kia. Cái 47 viên đó, trang đó đúng rồi đó anh Kiên. Kéo cái con chuột á, dạ xích xuống tí nữa. Xuống xíu nữa. Cuối, dạ. Cuối trang. Rồi. Duyên là mãnh lực trợ giúp và ủng hộ có hai cách. Một là mãnh lực trợ cho đặng sanh ra chá nát cá sa tí. Hai, mãnh lực ủng hộ cho còn hoặc thêm mạnh. Bali gọi là Upatham Paka sa tí. Trong 47 viên nè anh Kiên. Trong 47 viên hay là trong 52 viên hay là trong 24 viên á. Thì bây giờ mình tách ra là 52 viên đi. Tách ra làm 52 viên. Thì trong 52 viên này nè. Mình mới xét từng viên một. Thì em đang rơi vô cái trường hợp gọi là cảnh duyên. Thì cảnh duyên á, nó sẽ được hai cái mãnh lực. Mãnh lực Chanaka Sati và mãnh lực Upathampaka Sati. Cảnh cho nó xuất sinh ra cái tâm đó. Tâm tham hay là tâm đại thiện hoặc là cái tâm vô ký. Rồi nó cái cảnh đó nó sẽ là bảo hộ. Bảo hộ là Upathampaka Sati. Anh Kiên kịp chỗ này không? Dạ. Yeah. Anh Kiên kịp chỗ này. Dạ. Thì trung nhưng mà cái mãnh lực nó bảo hộ đó nó ở dạ. Hai thời điểm khác nhau phải không thầy? Không, một thời điểm cô. Dạ. Một thời điểm luôn. Tại vì con đang xét trường hợp là cảnh duyên cô. Còn nếu mà cô xét thì trường hợp gọi là vô gián duyên ha. Bây giờ trường hợp gọi là vô gián duyên. Tâm nhãn thức nó sanh lên. Thì tiếp theo đó là tâm nhãn thức nó sẽ diệt. Thì cái tâm tiếp thâu nó sẽ là sanh ra. Nhãn thức tiếp thâu. Như vậy á, nó đang gọi là vô gián, hai vòng tròn mình đang đặt kế nhau, nhãn thức rồi cái tâm tiếp thâu. Thì cái mà nhãn thức á, cái nhãn thức á, nó sẽ làm cho sanh ra cái tâm tiếp thâu, nhưng mà nó không có bảo hộ Upathampaka thôi. Dạ. Trong cái duyên gọi là duyên vô gián á, anh Kiên giúp em nha, anh Kiên cho qua cái bảng để em nói cái trường hợp này. Dạ. Dạ rồi, kiếm chỗ nào trống trống đi, em sẽ anh Kiên sẽ vẽ cho em hai cái vòng tròn. Nhãn thức, cái tâm nhãn thức, tâm nhãn thức, tâm nhãn thức, rồi sau đó nó sẽ có là tâm tiếp thâu trong cái lộ trình tâm. Trong cái trường hợp này mình gọi là vô gián duyên. Dạ. Tiếp thâu phía trước là tâm nhãn thức. Dạ. Nhãn thức mất đi thì tiếp thâu nó sẽ sanh ra, như vậy là hai thời điểm nó khác nhau. Thì cái duyên này là duyên vô gián, nó chỉ có một mãnh lực thôi, là mãnh lực trợ sanh. Dạ. Mãnh lực là mãnh lực trợ sanh, chứ nó không có cái mãnh lực là bảo hộ. Dạ. Rồi con nói qua cái trường hợp là cảnh duyên, thì bây giờ cái tâm nhãn thức đi ha, con chọn cái tâm nhãn thức. Thì không anh Kiên, cái tâm nhãn thức, tâm nhãn thức đó ha. Bây giờ cái tâm nhãn thức nó sẽ bắt cảnh gì? Nó sẽ bắt là cảnh sắc. Là ở phía trên là cái lằn ngang đi ha, cảnh sắc. Dạ. Rồi anh Kiên ghi em cảnh sắc. Có nghĩa là mình thấy cái nhà, núi, cây, cỏ, hoa, đá, lá gì đó, nó là cảnh sắc. Thì cái cảnh sắc này nó sẽ làm xuất sinh ra cái tâm nhãn thức, mình gọi là trợ sanh. Trợ sanh. Mình gọi là trợ sanh. Trợ cho sanh ra cái tâm nhãn thức. Và nó bảo hộ trong cái thời điểm này luôn, thì gọi là bảo hộ. Vậy là mình có hai trường hợp là Chanaka Sati và Upathampaka Sati. Cô kịp cái này không cô? Dạ, dạ, tôi kịp. Cảm ơn thầy. Dạ. Dạ. Tại vì cả nhà sẽ có cái quyển mà bản giải siêu lý cao học của Hòa Thượng. Cái đầu cả nhà dở ra cái trang số 6, cả nhà sẽ nhìn vô là 47 viên. Rồi lúc đó ngài mới ghi, trở lại sách cho em nhanh kia. Dạ. Ngài mới ghi á, viên là mãnh lực, trợ giúp và ủng hộ. Dạ. Thì lúc đó mình hiểu như thế nào? Thì nó có hai cái mãnh lực, là mãnh lực trợ cho đặng sanh ra, và mãnh lực số 2 á, là mãnh lực ủng hộ cho còn hoặc thêm mạnh. Dạ. Vậy các cô kịp chỗ này ha. Dạ. Nó có những viên á, nó chỉ trợ sanh thôi. Rồi có những viên á sẽ là trợ sanh và bảo hộ, và có những viên nó vừa trợ sanh và nó vừa bảo hộ, là mình phải xét từng viên nó có trong sách hết trơn cô ha. Rồi từ từ con sẽ hướng dẫn cho cả nhà ha. Dạ. Như vậy là con sẽ quay cái vấn đề lại là mình đang ở trường hợp cảnh viên ở ba thời kỳ: thiện trợ cho thiện, thiện trợ vô ký và thiện trợ cho bất thiện. Kịp không? Các cô kịp chỗ này không? Dạ. Mình nhìn vô mình sẽ biết đó là nó có là hai cái mãnh lực trợ sanh ra và mãnh lực gọi là bảo hộ. Dạ. Như vậy là mình nhìn vô cái là cảnh thiện nó đều là năng duyên hết. Câu 1, năng duyên đó là cảnh thiện. Câu 2, năng duyên nó đều là cảnh thiện. Câu 3, năng duyên nó đều là cảnh thiện. Nhưng mà nó sẽ làm trợ sanh ra là tâm thiện, tâm bất thiện và cái tâm vô ký. Cả nhà kịp với con chỗ này ha. Dạ. Rồi. Dạ. Con mới giải thích thêm, bây giờ mình phải hiểu ở ba thời kỳ này như thế nào, mình sẽ đưa vào cái lộ ý. Mà lúc này á, mình nên dùng cái lộ ý, chứ mình không nên lùng cái lộ gọi là ngũ môn. Tại vì cái lộ mà ngũ môn á, nó sẽ là thấy cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Thì lúc đó là cái gọi là cảnh sắc pháp, nó đang trợ sức sinh ra cái lộ tâm ngũ môn. Còn bây giờ là mình phải dùng cái lộ ý để làm chi? Để gì á? Tại vì cái cảnh của mình á, lúc này nó đang là cảnh thiện. Anh Kiên ghi giùm em bên ngoài bảng là cảnh thiện. Dạ. Yeah. Cảnh thiện. Đúng rồi. Ở cứ bên ngoài để họ biểu diễn lộ trình tâm á anh Kiên. Dạ. Yeah. Cảnh thiện. Dạ. Yeah. Rồi cái cảnh thiện. Thì bây giờ cái cảnh thiện này anh Kiên sẽ cho em phía dưới là cái lộ trình tâm ý môn nha. Là cái lộ suy nghĩ của mình á. Dạ. Yeah. Lộ trình tâm ý môn. Bữa nay mình học 3 câu cùng lúc ha. Dạ. Yeah. Hôm trước là mình học từng câu 1, câu 2, câu 3. Bữa nay mình học 3 câu cùng lúc. Dạ. Yeah. Thì cái cảnh thiện này nó sẽ làm cho xuất sinh ra cái lộ ý môn này. Dạ. Yeah. Cái lộ ý môn này. Mà cái lộ ý môn này á, trong cái lộ trình tâm này á, mình hãy đi tính. Cái mà khai ý môn á, nó là vô ký. Khai ý môn, nó là vô ký. Dạ. Yeah. Ghi dưới anh Kiên ha. Nó là vô ký. Mà nó là vô ký tố anh ha. Dạ. Yeah. Rồi cái động lực này á, nó sẽ có là 3 cái trường hợp động lực, 1 trong 3 ha, 1 trong 3 cái trường hợp động lực. Động lực nó sẽ là động lực của tâm thiện. Động lực của nó sẽ là tâm bất thiện. Động lực của nó sẽ là cái tâm vô ký, mà là vô ký tố. Dạ. Yeah. Vô ký tố. Dạ. Yeah. Rồi cái mà móc cảnh nó là hưởng cảnh dư. Như vậy móc cảnh lúc này nó là hưởng cảnh dư. Dạ. Yeah. Rồi, nhưng mà lúc này em không có xét về cái thằng vô ký này đi ha. Em chỉ xét cái vấn đề là thiện, bất thiện và vô ký ha. Ở cái tâm á, cái cảnh thiện nó làm xuất sinh ra cái động lực thiện, động lực bất thiện và động lực vô ký anh ha. Dạ. Yeah. Thì bây giờ á, ngay cái chỗ mà khai ý môn á, anh Kiên kéo ngang cái động lực, kéo ngang qua. Dạ. Mình biết đó là thời gian, cái cảnh đó nó đang tồn tại. Dạ đúng rồi. Như vậy á, là cái tâm thiện này đang trợ cho cái tâm khai ý môn. Trường hợp này mình gọi là trường hợp gì anh Kiên? À, anh Kiên ghi cho em. Dạ. Như vậy lúc này là thiện trợ cho vô ký anh ha. Dạ. Đó là mình nhìn vô lộ trình tâm mình phát hiện ra à thiện trợ vô ký. Rồi bây giờ mình đi động lực số 1 nè. lúc này là thiện trợ cho thiện. Dạ. Hoặc là trường hợp thiện trợ cho bất thiện. Hoặc là trường hợp thiện trợ cho tốt. Dạ. Tốt có nghĩa là cái tâm sinh tiếu, hay là một trong tám cái tâm đại tốt. Dạ. Một trong tám tâm đại tốt. Dạ. Nhưng mà trong cái trường hợp này mình gọi là cảnh duyên. Dạ. Trong trường hợp này là cảnh duyên. Cảnh duyên. Rồi bây giờ mình đưa duyên vô, mình hiệp lực nè. Mình đưa cái mà cảnh trưởng và cảnh cận y vô, thì dưới cảnh duyên anh kia sẽ có là cảnh trưởng, cảnh cận y. Cảnh trưởng, cảnh cận y. Thì lúc này á, anh Kiên phải cho em nhìn được cái bản đồ của câu 1, câu 2 và câu 3. Tùy trường hợp mình đưa vô nha. Dạ. Chứ không có thể nào mà đưa cái mà cảnh trưởng, cảnh cận y vô. Dạ. Ví dụ như ở cái thời kỳ số 2 bất thiện. Thời kỳ số 2 á, câu 2 á, là thiện trợ bất thiện á. Thì lúc này tâm, cái tâm nha, cái tâm mà biết cảnh thiện á, là tâm hai tâm sân và hai tâm si. Nó không có cảnh trưởng và cảnh cận y. Nó chỉ có là 8 cái tâm tham thôi. Như vậy lúc này là 17 tâm thiện nghiệp thế, nó trợ 8 tâm tham. Thì lúc này mình được 3 duyên hiệp lực vô. Nhưng mà lúc này á, mà đối với cảnh duyên á, thì cái tâm sân hay hai cái tâm si á, thì nó sẽ không có hai cái duyên là cảnh trưởng và cảnh cận y. À, mấy cô hiểu chỗ này, cô Nhu hiểu chỗ này, cô Nhu. Cái nhà hiểu chỗ này hiểu. Dạ. Cái nhà hiểu ha. Dạ. Rồi con ví dụ như ngay cái chỗ thời kỳ số 3 nè, là thiện trợ vô ký nè. Thiện là tâm thiện, nó trợ với tâm khai ý môn, nó chỉ được một duyên thôi, nó chỉ được là cảnh duyên thôi, chứ nó không có cảnh trưởng và cảnh cận nghi. À, anh Kiên thấy không? Anh Kiên thấy không? Cái chỗ mà thiện trợ cho khai ý môn á anh Kiên. Dạ. Cô Nhung hiểu chỗ này không, cô Nhung? Hiểu, nhưng mà đâu phải câu 3 đâu, nó là ở à đúng rồi. Đúng, rồi rồi. Nó câu 3 đó cô, nhưng mà nó chỉ có cảnh duyên thôi cô, nó không có cảnh trưởng và cảnh cận nghi cô. Dạ dạ đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ con sẽ cho cái thằng vô ký đi ha. Nãy giờ mình không nói về tới hai cái tâm mà gọi là hưởng cảnh dư là na cảnh á. Dạ. Dạ. Thì bây giờ á, cái mà M là móc cảnh đó, nó móc cảnh thiện đó. Thì lúc này á là thiện trợ cho vô ký bằng cảnh duyên. Ngay cái chỗ mà M anh Kiên ở trên, Kiên ghi giùm em á là thiện đi, cảnh thiện đi. Dạ. Cảnh thiện trợ cho cái tâm mà vô ký á, lúc này theo chi pháp á, là mình có được 11 tâm na cảnh đúng không anh? Dạ. Dạ. Cả nhà nhìn vô câu số 3 á, là thiện trợ vô ký nó có chi pháp á, là 11 tâm na cảnh đó. Dạ. Dạ. Là 8 cái đại quả với 3 cái quan sát đó. Lúc này nó chỉ có là cảnh duyên thôi, chứ nó không có cảnh trưởng và cảnh cận y. Các cô kiệt chỗ này, có Nhung kiệt chỗ này không? Dạ. À, vì nó không phải là động lực phải không? Chỉ có động lực nó mới hấp dẫn thì nó mới có cảnh trưởng và cảnh cận y thôi. Còn cái này nó là trong cái lộ tâm, thành ra là nó không có cái cảnh trưởng phải không? Dạ. Mình cứ căn cứ vô cái mặt chi pháp của cô rồi mình tính đó cô. Dạ. À, dạ. Dạ. Có nghĩa là cái nội dung hôm nay á, là con đang kết hợp 3 câu, câu 1, câu 2 và câu 3. Mình đang nhìn vô cái vấn đề mà cái cảnh thiện nó đang xuất sinh ra cái gọi là tâm thiện, tâm bất thiện và cái tâm vô ký. Mà tùy cái trường hợp mà nó có là cảnh duyên hay là nó có phối hợp thêm hai duyên, đó là cảnh trưởng và cảnh cận y vô cô. Dạ. À, cái nhà có muốn hỏi con gì nữa không? Dạ. Hồi nãy Mỹ có hỏi tôi.